Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 712 vượt rào A. Amelia đem hắc mũ dạ người đều cấp ghi hận thượng, hắc mũ dạ công nhân đều như vậy không có thừa nhận lực. Cùng với trách nhiệm tâm sao? Rõ ràng ở quay chụp thời điểm, sao lại có thể nói dừng lại liền vinh xuống dưới? Amelia hiển nhiên quên mất, lần trước nàng trúng cử hắc mũ dạ thời điểm, phụ trách cho nàng quay chụp phụ trách nhiệm chính là đương nhiệm này một cái. Khi đó nàng còn khen đối phương phụ trách lại kỹ thuật vượt qua thử thách. Quay chụp đến phi thường hào, huống chi căn cứ hắc mũ dạ bất thành văn quy củ. Sở dĩ đem mỗi người quay chụp đều đặt ở một cái khu vực, vốn dĩ liền đại biểu một loại tốt cạnh tranh cùng đối lập. Nếu ngươi có bản lĩnh nói, ngươi hoàn toàn có thể áp chế mặt khác chúng cử nhân viên. Lúc trước Amelia đối cái này giả thiết còn phi thường vừa lòng. Nàng tự nhận vô luận là bề ngoài ưu thế, vẫn là bản thân thực lực ưu thế, đều tất nhiên ở chúng cử nhân viên chung đứng đầu. Hiện tại nếm thử đến bị người áp chế, thả vẫn là cùng chính mình có trực tiếp ân oán, đã từng bị chính mình xem thấp đến bụi bậm người đánh bại. Loại này thất bại cảm làm Amelia khó có thể tiếp thu. Amelia không có phát hiện chính mình trạng thái đã hoàn toàn bị ảnh hưởng. Nếu nàng không thể mau chóng đem chính mình tâm thái điều chỉnh lại đây nói, lúc sau quay chụp sợ là sẽ phát huy nghiêm trọng thất thường. Đương nhiên, hiện tại bị ảnh hưởng người không chỉ có Amelia một cái. Mặt khác dựa Nam Hy quay chụp tổ gần người cũng giống nhau. Giờ này khắc này, bọn họ đều hối hận a, vì cái gì liền lựa chọn vị trí này đâu. Quả thực chính là chính mình tìm tội chịu, tìm trắc trở, ở trắc trở dưới, duy nhất đáng giá an ủi chính là, cũng là tìm một hồi thị giác cùng cảm quan tượng hưởng thụ. Gần gũi chính mắt đi xem Nam Hy vũ đạo thật là một loại hưởng thụ. Đây là trừ bỏ cùng Nam Hy có ân oán người ở ngoài. Mỗi người đáy lòng chân thật ý tưởng, bọn họ không rõ, Nam Hy vì cái gì sẽ nhảy thành như vậy, phụ trách cho nàng biên vũ đại sư lại là ai. Này đó nghi vấn đặt ở Nam Hy trên người, tựa hồ đều trở thành nàng mị lực chi nhất, bởi vì nàng trên người tồn tại quá nhiều nghi vấn, tràn ngập cảm giác thần bí. Nam Hy một hồi kiếm vũ nhảy xuống, trừ bỏ Nam Hy này một tổ người ở ngoài. Những người khác đều không biết nhạc khúc đã kết thúc, thẳng đến Nam Hy thu kiếm, hơn nữa đứng thẳng thân hình, bọn họ mới biết được kết thúc, Andrew lại còn không có phản ứng. Những người khác chiều Andrew nhìn lại, phát hiện vẻ mặt của hắn thoạt nhìn tựa hồ còn xa vào ở nào đó ý cảnh. Hắc, Andrew, đem khúc cho ta cũng nghe nghe, Amelia này tổ phụ trách nhiệm cố ý la lớn. Không sai, hắn chính là ghen ghét. Hắn có thể tưởng tượng, phối hợp nhạc khúc, lại đến thưởng thức Nam Hy này một chi vũ, lại sẽ là bao lớn chấn động. Andrew bị đánh gãy ý nghĩ, chiều kêu gọi người hung hăng chừng đi, ánh mắt kia, quả thực so lang còn hung ác, kêu gọi người tức khắc ngượng ngùng, biết chính mình hành vi không đạo đức, lập tức đem tầm mắt thu hồi, tiếp đón chính mình người bắt đầu quay chụp. Hắn cảm xúc đều bị Nam Hy này một chi vụ cấp kích khởi tới. Gấp không chờ nổi làm chính mình tiểu tổ cũng đánh ra hiệu quả như vậy. Đây là tốt cạnh tranh cùng đối lập sao? Đối chúng cử nghệ sĩ nhóm cùng tiểu tổ quay chụp người phụ trách chi gian tương phản hiệu quả. Nghệ sĩ nhóm đối lập tâm lý làm cho bọn họ áp lực lớn hơn nữa. Quay chụp phụ trách nhiệm mọi người nhìn đến kinh diễm hiệu quả sao? Mang đến còn lại là công tác tình cảm mãnh liệt cùng càng nhiều linh cảm Money Andrew đánh chết. Đối phương tâm đều có, lại cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Hắn đối Nam Hy vẫy tay, Nam Hy đối hắn nhướng mày. Andrew, ngoặc kép, Nam Hy chỉ vào tai nghe, có nói cái gì ở tai nghe là có thể nói, còn qua đi làm cái gì? Hảo đi, kỳ thật nàng cũng mệt mỏi, không nghĩ đem thiết bị gỡ xuống tới. Đi theo Andrew nói hai câu lời nói lúc sau, lại trở về lại đem thiết bị lộng trở về. Andrew trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. Hảo đi, kỳ thật hắn cũng không biết muốn đem Nam Hy hô qua đi nói cái gì. Hắn kia một cái chớp mắt hiện lên ý tưởng cùng xúc động. Chính là đem Nam Hy hô qua tới gần khoảng cách quan sát. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Khụ khụ, thiên tài, Andrew điều chỉnh tai nghe, cấp Nam Hy nói câu lời nói. Mệt sao? Nam Hy nói, mệt Andrew, ngoặc kép, đối này không ấn lẽ thường ra bài ra hòa. Andrew nhịn xuống thiếu chút nữa bột miệng thốt ra nói. Tàn nhẫn nói, mệt cũng đến làm việc. Nam Hy, đã biết Andrew chỉ vào người bên cạnh, trước cho nàng dọn đem ghế dựa qua đi, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát tốt. Cái này tiếp nhận rồi phân phó người phi thường tích cực. Chỉ là đương hắn tung tăng đi làm thời điểm. Vừa nhấc đầu ngốc, cái quỷ gì, Nam Hy đã ngồi ở ghế trên, trong tay còn cầm một ly trà, người này tầm mắt chậm rãi di động, mỗi di động một chút, đáy mắt oán niệm liền gia tăng một phân, cuối cùng tìm được rồi làm hắn tìm được, cắt đứt hắn tiếp xúc gần gũi nữ thần đầu sỏ gây tội. Đứng ở Nam Hy bên người Quý Mặc Sâm, hồn nhiên không đem này đó oán niệm ánh mắt để ở trong lòng. Cũng không bị ảnh hưởng mảy may. Hắn khom lưng hỏi Nam Hy, độ ấm thế nào? Ân, Nam Hy uống. Quý Mặc Sâm nhìn nàng sắc mặt, ánh mắt ở nàng cái trán dừng một chút. Ở Nam Hy đi dạo phố không rảnh trên trán, đã có thể nhìn đến mồ hôi. Ngươi ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Quý Mặc Sâm thấp giọng hỏi, nói chuyện đồng thời, duỗi tay đem nàng cái trán mồ hôi cấp trà lau rớt. Andrew đang ở cùng vẻ mặt oán niệm nhân viên công tác nói. Cái này trợ lý rất tích cực, hắn lời nói đến một nửa liền qua nhưng mà ngăn. Mặt khác nhìn đến Quý Mặc Sâm động tác người, biểu tình các không giống nhau, bất quá ý tứ đều không sai biệt lắm. Cái này trợ lý hành vi có phải hay không quá giới? Andrew cùng những người khác đều chờ xem Nam Hy phát hỏa. Nam Hy cái gì phản ứng đều không có. Không có chờ tới muốn nhìn đến một màn. Mọi người biểu tình đều biến thành vẻ mặt mộng bức. Nam Hy có phải hay không chú ý tới? Chính là lớn như vậy động tác a, vẫn là Nam Hy quá mệt mỏi, cho nên lười đến so đo. Vui đùa cái gì vậy? Đây là bởi vì mệt là có thể không so đo sự tình sao? Như vậy liền dư lại một đáp án. Đó chính là Nam Hy không so đo đối phương làm như vậy. Này hay là chính là làm trợ lý phúc lợi. Tràn ngập hâm mộ ghen tị hận chúng nhân viên công tác. Trang Tử Ngâm lại không nghĩ như vậy. Hắn xem Quý Mặc Sâm ánh mắt càng thêm không tốt lên. Nam Hy đem ly nước còn cấp Quý Mặc Sâm, mới trả lời hắn vừa mới nói nhỏ, không có gì, lâu lắm không khiêu vũ. Trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng, Quý Mặc Sâm cảm thấy không đơn giản như vậy. Chính là Nam Hy cũng không lý do tại đây phương diện nói dối. Hắn đem cái ly tiếp theo, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục truy cứu vấn đề này. Thấy Nam Hy đứng lên, hắn nói, lại nghỉ ngơi một hồi, Nam Hy nhìn về phía hắn. Quý Mặc Sâm biểu tình nghiêm túc, Nam Hy mới vừa mở miệng ra. Quý Mặc Sâm nói, thực lực của ngươi yêu cầu dựa không ngừng thí chụp mới có thể thành công sao? Nam Hy, ngoặc kép, nàng cười rộ lên, ngươi học được phản phép khích tướng. Quý Mặc Sâm khom lưng cúi đầu. Ở nàng bên tai nói nhỏ, nếu không phải ngươi kiên trì, ta hiện tại liền đem ngươi trực tiếp ôm đi. Nam Hy đuôi lông mày giật giật. Không nghi ngờ Quý Mặc Sâm nói, từ Quý Mặc Sâm bắt đầu đối bên người nàng người động thủ. Đầu tiên là chiếm cứ bên người nàng trợ lý vị trí. Lại là đem Tiếu Ân cấp trực tiếp bắt, Nam Hy liền biết ra hỏa này nhẫn nại sắp rốt cuộc. Không làm điểm sự tình tới phát tiết nói, không chừng đột nhiên liền phải làm ra cái đại sự kiện ra tới. Hết chương.